Liệt Không Dương bây giờ đúng là khủng khiếp, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng Sở Mộ có cơ hội áp sát. Mới rồi lửa toàn thân Liệt Không Dương tỏa nhiệt độ quá cao, nếu Sở Mộ đến gần phải chia ra một phần lực lượng ngăn cản nhiệt độ cao đáng sợ kia, vô hình trung bị giảm sức mạnh chiến đấu với gã sẽ rơi vào thế yếu. Sở Mộ tự tin sẽ không thua dưới kiếm của Liệt Không Dương, chẳng qua hơi bị chật vật. Liệt Không Dương cũng rõ ràng điều này, nhưng gã chọn thi triển phần thiên tam trọng tấu đệ nhị trọng, gã muốn dùng thực lực tuyệt đối đánh bại Sở Mộ chứ không phải lưỡng bại câu thương. Nếu không phải chưa luyện thành phần thiên tam trọng tấu đệ tam trọng, mãi chưa luyện được hoàn chỉnh thì Liệt Không Dương đã thi triển đệ tam trọng rồi, để thực lực của mình càng mạnh hơn nữa. Liệt Không Dương vung kiếm chém ra, lại thi triển kiếm kỹ chưa hoàn thành. Liệt Hoàng phá, có tiếng rít sắc nhọn vang vọng trong thiên địa, ảo ảnh con Phượng Hoàng lại xuất hiện, dường như rõ ràng hơn lúc trước một chút. Con Phượng Hoàng này toàn một màu xanh, lửa xanh cháy hừng hực, nhiệt độ bốn phía không lên cao. Đám người biết đó là vì tất cả nhiệt độ cao tụ tập vào trong lửa xanh. Nếu bị con Phượng Hoàng màu xanh đánh trúng thì kết cục siêu đáng sợ, nháy mắt sẽ hóa thành tro tàn. Ảo ảnh Phượng Hoàng xanh lao vào Sở Mộ, hư không chấn động thiêu hủy thiên địa. Sở Mộ chém tàn nguyệt ra. Cách chương.